Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 47 ngươi ghen tị Lâm quả nhướng mày. Không có nói tiếp, ý vị thâm trường trong ánh mắt lộ ra một cái tin tức. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà hít sâu một hơi. Cố nén cấp Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại xúc động. Đi theo Lâm quả trợ lý phía sau đi vào chuyến về thang máy, nói đến cũng kỳ quái. Đinh Dĩ Nam đã sớm biết Hoắc Chấp Tiêu ở trong vòng thực được hoan nghênh. Nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy này có cái gì vấn đề. Thậm chí cùng Hoắc Chấp Tiêu ở bên nhau sau, hắn cũng không cảm thấy phía trước những cái đó bạn giường sẽ là cái uy hiếp, có lẽ là bởi vì Hoắc Chấp Tiêu trước đây vẫn luôn là đi thận không đi tâm. Còn đem bạn giường liên hệ phương thức xóa cái sạch sẽ. Dẫn tới Đinh Dĩ Nam căn bản không có đem hắn phong lưu sử để ở trong lòng, nhưng mà hiện tại nghĩ đến. Hắn tựa hồ không nên thả lòng cảnh giác. Bởi vì giờ này khắc này liền có người mơ ước hắn Hoắc Chấp Tiêu, thang máy màn hình thượng con số. Không ngừng thu nhỏ, Đinh Dĩ Nam ánh mắt lại trước sau dừng lại ở Lâm quả cái ót thượng, nếu muốn cho Hoắc Chấp Tiêu cấp. Lâm quả chấm điểm. Chỉ sợ hắn sẽ nói ra hắn thiền ngoài miệng, hoàn mỹ, đi. Tưởng tượng đến nơi đây. Đinh Dĩ Nam trong lòng liền có chút hụt hẫng, thang máy thực mau đến phụ lầu một bãi đỗ xe. Đoàn người đi ra thang máy sau. Đinh Dĩ Nam lấy ra di động muốn cấp Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại. Nhưng lúc này một bên Lâm quả trợ lý thanh âm đã vang lên, uy. Hoắc sư, chúng ta hiện tại đi trước ăn cơm. Ngài cùng nhau đến đây đi. Nhận thức một chút, hành, vậy ở nhân nhân nhà ăn thấy, cúp điện thoại lúc sau. Lâm quả trợ lý lại nhỏ giọng mà cùng Lâm quả hàn huyên lên. Đinh Dĩ Nam mơ hồ nghe được thực man. Dáng người thực hảo, linh tinh nói, Lâm quả như cũ là một bộ không quá tin tưởng. Nhưng thực cảm thấy hứng thú biểu tình. Đinh Dĩ Nam tin tưởng nếu đúng như Lâm quả trợ lý theo như lời. Hoắc Chấp Tiêu là hắn đồ ăn. Kia chờ nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu lúc sau, hắn nhất định sẽ không thất vọng, lớp trưởng, ngẩn người làm gì, đi rồi, Viên Phong sở trường ở Đinh Dĩ Nam trước mặt quơ quơ. Lôi trở lại suy nghĩ của hắn, tuy rằng phía trước Đinh Dĩ Nam có làm Viên Phong không cần lại kêu. Hắn lớp trưởng, nhưng Viên Phong tựa hồ rất khó sửa lại cái này kêu 4 năm xưng hô, Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần. Lại, thu hồi di động nói. Đi thôi, nếu Lâm quả chỉ là một cái bình thường người xa lạ. Kia Đinh Dĩ Nam tuyệt không sẽ mặc kệ hắn đánh Hoắc Chấp Tiêu chú ý, nhưng cố tình Lâm quả không. Phải, hắn là Hoắc Chấp Tiêu độc lập lúc sau cái thứ nhất khách hàng, liền tính Đinh Dĩ Nam hôm nay. Không cho Hoắc Chấp Tiêu đi ăn cơm. Chỉ cần Lâm quả vẫn là Hoắc Chấp Tiêu giáp phương ba ba. Kia bọn họ giao tiếp cơ hội liền còn có rất nhiều, Đinh Dĩ Nam không nghĩ bởi vì hắn tư nhân cảm xúc. Quấy nhiễu Hoắc Chấp Tiêu công tác, cho nên hắn chỉ là cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát một cái tin tức qua đi. Làm hắn buổi tối sớm một chút về nhà ăn cơm, party giai đoạn trước công tác đã kết thúc. Hôm nay khó được không có tăng ca. Đinh Dĩ Nam về đến nhà cấp Hoắc Chấp Tiêu làm một đốn phong phú bữa tối. Cơ hồ lấy ra hắn sở hữu giữ nhà bản lĩnh, Hoắc Chấp Tiêu so trong dự đoán trở về đến sớm một ít. Hắn lười biếng mà kéo tùng cà vạt, từ sau lưng ôm lấy ăn mặc tạp dề Đinh Dĩ Nam hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Chúc mừng ngươi khởi công. Đinh Dĩ Nam đem cuối cùng một đạo ngạnh đồ ăn mang lên bàn ăn, cũng không phải cái gì đại hạng mục. Hoắc Chấp Tiêu kéo ra ghế dựa ngồi xuống, cấp Đinh Dĩ Nam báo cáo nói. Cuối cùng nói xuống dưới thiết kế phí là 1.000 một bình, 1.000 một bình thiết kế phí đã rất cao, Lâm quả phòng ở có 300 bình, tính xuống dưới thiết kế phí dụng đại khái ở 30 vạn tả hữu. Nếu có thể thuận lợi làm xong cái này hạng mục, kia này bút thu vào cũng coi như là không tồi khởi đầu tốt đẹp, người khác hảo ở chung sao. Đinh Dĩ Nam ở Hoắc Chấp Tiêu đối diện ngồi xuống, giả vờ không thèm để ý hỏi, còn hành. Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn đề ra rất nhiều thiết kế yêu cầu, nhưng đều ở hợp lý trong phạm vi, sau đó đâu? Đinh Dĩ Nam hỏi, sau đó? Hoắc Chấp Tiêu mặt lộ vẻ khó hiểu, liền không có. Đinh Dĩ Nam thử hỏi, Liêu công tác bên ngoài sự sao? Công tác bên ngoài. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình có chút không thể hiểu được. Nói chuyện phiếm khí tính sao? Hoắc Chấp Tiêu thái độ cùng bình thường vô dị. Cũng không biết là Lâm Quả nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu sao? Đối hắn không có hứng thú. Vẫn là nói chỉ là tạm thời còn không có ra tay. Đinh Dĩ Nam không hảo nói cho Hoắc Chấp Tiêu hắn nghe được những cái đó nội dung. Bởi vì hiện tại Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không có hướng công tác bên ngoài phương diện tưởng. Nếu là hắn đề qua lúc sau, Hoắc Chấp Tiêu ngược lại bắt đầu để ý Lâm Quả, kia hắn mới là mất nhiều hơn được, hắn đề ra này đó yêu cầu. Đinh Dĩ Nam nói sang chuyện khác nói, hắn muốn cực giản phong cách. Hoắc Chấp Tiêu nói, thoạt nhìn dễ dàng, nhưng kỳ thật rất khó, ăn qua cơm chiều sau. Hoắc Chấp Tiêu đi thư phòng công tác, Đinh Dĩ Nam ở phòng khách nhìn tin tức. Nhưng không bao lâu, Hoắc Chấp Tiêu liền từ trong thư phòng dò xét nửa cái thân mình ra tới. Đối Đinh Dĩ Nam nói, lão bà, người lại đây một chút, làm sao vậy? Đinh Dĩ Nam đi vào thư phòng, phát hiện Hoắc Chấp Tiêu trên màn hình máy tính tất cả đều là đủ loại thu nạp phương án, có điểm đau đầu, Hoắc Chấp Tiêu nói. Hắn yêu cầu gia cụ có thể thiếu liền ít đi, nhưng cứ như vậy thu nạp không gian liền sẽ không đủ, thu nạp không gian nhiều ít quyết định một cái ra sạch sẽ trình độ, nhưng này cũng không đại biểu thu nạp càng nhiều càng tốt. Bởi vì ngăn tủ quá nhiều sẽ phá hư chỉnh thể mỹ quan, Đinh Dĩ Nam vừa lúc là một cái thu nạp cao nhân. Hắn kia bộ tiểu phòng ở sở dĩ sạch sẽ, không phải bởi vì hắn đồ vật thiếu. Mà là bởi vì hắn sẽ thu nạp, hắn vật phẩm nhiều sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, hắn trợ lý nói không nhiều lắm. Ta làm cho bọn họ trở về nhìn xem lại nói cho ta. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói. Kết quả vừa rồi cho ta phát tới tin tức. Đồ vật của hắn nhiều đến bạo. Yêu cầu một chỉnh mặt tường bài quầy mới phóng đến hạ. Đồ vật không nhất định đều đến đặt ở chữ vật quầy. Đinh Dĩ Nam nói. Giường cùng sofa phía dưới không gian đều có thể lấy tới làm thu nạp, nhưng là mang thu nạp. Giường cùng sofa đều không thế nào đẹp. Hoắc Chấp Tiêu nói, không nhất định, Đinh Dĩ Nam tham dự. Quá chính mình ra cùng với Hoắc Chấp Tiêu ra trang hoàng. Dạo quá vô số vật liệu xây dựng cùng gia cụ thị trường. Cho nên ít nhất ở thu nạp điểm này thượng, hắn vẫn là có không nhỏ lời nói quyền, vậy ngươi giúp ta nhìn xem, Hoắc Chấp Tiêu đem màn hình máy tính chuyển hướng Đinh Dĩ Nam. Này đó địa phương có thể suy xét làm một ít thu nạp thiết kế. Trên màn hình máy tính là một chương bản vẽ mặt phẳng. Đinh Dĩ Nam nhìn 2 giây, sau đó phát hiện, xem không hiểu, hắn đại khái biết phòng khách là phòng khách. Phòng ngủ là phòng ngủ. Nhưng hắn trong đầu hoàn toàn vô pháp hình thành lập thể không gian. Càng đừng nói còn muốn tư tưởng như thế nào an bài thu nạp không gian, xin lỗi. Quang xem đồ ta cũng nhìn không ra tới. Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói, Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một lát. Tiếp theo đột nhiên đứng lên nói. Chúng ta đây đi hiện trường đi, hiện tại. Đinh Dĩ Nam sửng sốt, ta cho hắn trợ lý lên tiếng kêu gọi. Hoắc Chấp Tiêu nói, không phải, Đinh Dĩ Nam nhìn thời gian, đã là hơn 8 giờ tối, hiện tại đi trong nhà người khác hảo sao, nơi đó còn không phải nhà hắn. Hoắc Chấp Tiêu kỳ quái mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói, hiện tại bên trong thứ gì đều không có, chính là cái công trường. Đinh Dĩ Nam vẫn là cảm thấy biệt nữ, có thể là bởi vì trong tiềm thức hắn đã đem Lâm Quả trở thành tình địch. Này đại buổi tối chạy đến tình địch tân phòng đi. Hắn nghĩ như thế nào cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn lại vô pháp đem này lý do nói ra. Cho nên cuối cùng vẫn là đi theo Hoắc Chấp Tiêu đi tới Lâm Quả tân phòng nơi xa hoa tiểu khu. Tiểu khu gác cổng quản được thực nghiêm. Lâm Quả trợ lý trước tiên cấp bất động sản chào hỏi. Đại môn chỗ bảo an mới đem 2 người cho đi, 2 người tiến vào tiểu khu sau. Lập tức đi tới Lâm Quả tân phòng trước cửa. Hoắc Chấp Tiêu đưa vào mật mã. Kéo ra cửa phòng, hắn mở ra di động đèn pin chiếu sáng lên đen nhánh nhà ở. Tiếp theo dùng cằm chỉ vào huyền quan tường nói. Nơi này có thể làm một cái khảm nhập thức tủ giày. Nhưng hắn giày quá nhiều. Nơi này hẳn là không bỏ xuống được. Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu nhanh như vậy tiến vào công tác trạng thái, không thể không thu hồi biệt nữ tâm tư. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói, kia phòng để quần áo bên kia có thể hạ điểm công phu, hai người tại đây 300 bình căn phòng lớn. Chuyển động hơn nửa ngày, cơ hồ đem có thể dùng đến thu nạp phương án tất cả đều suy nghĩ một lần. Hoắc Chấp Tiêu không am hiểu làm thiết kế nội thất, nhưng có Đinh Dĩ Nam tại bên người, hắn ý nghĩ dị thường rõ ràng. Nghĩ tới rất nhiều sáng tạo khác người điểm tử, nhưng mà liền ở hai người đang ở thảo luận như thế nào lợi dụng ban công không gian khi, đại môn biên đột nhiên vang lên thua mật mã thanh âm. Tại đây trống trải trong phòng có vẻ phá lệ đột ngột, giây tiếp theo. Khóa cửa mở ra, một cái cao gầy bóng người đi đến, người nọ tháo xuống kính râm. Thử mà phòng nghỉ tử kêu một tiếng. Hoắc sư, Lâm tiên sinh. Hoắc Chấp Tiêu không thể hiểu được mà từ ban công trở lại huyền quan. Hỏi, người như thế nào? Trợ lý nói ngươi ở bên này. Lâm quả nói, ta lại đây nhìn xem. Đinh Dĩ Nam nghe vậy vô ngữ mà trừ trừ khóe miệng, cho nên ngươi rốt cuộc là tới xem phòng vẫn là tới xem người. Vị này chính là, Lâm quả nhìn Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh Đinh Dĩ Nam hỏi, bởi vì trong phòng ánh sáng thực ám. Đinh Dĩ Nam thấy không rõ Lâm quả mặt, đương nhiên, Lâm quả cũng thấy không rõ hắn mặt, đây là ta trợ lý. Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chấp Tiêu giới thiệu nói, Đinh Dĩ Nam chiều Lâm quả gật gật đầu. Nói một tiếng, ngươi hảo. Hắn biết lúc này Hoắc Chấp Tiêu chỉ có thể như vậy giới thiệu. Nếu không hắn nếu là lấy bằng hữu linh tinh thân phận xuất hiện ở chỗ này, kia thật sự quá mức kỳ quái. Lâm quả không lại chú ý Đinh Dĩ Nam, mà là hỏi Hoắc Chấp Tiêu nói, ngươi là có cái gì tân ý tưởng sao? Xác thật có một ít ý tưởng. Hoắc Chấp Tiêu đem Lâm quả mang vào nhà, sau đó thuật lại một lần vừa rồi hắn cùng Đinh Dĩ Nam thảo luận nội dung. Ngươi thấy thế nào? Khá tốt, ngươi xem làm là được. Đinh Dĩ Nam mặt vô biểu tình mà đi theo hai người phía sau. Hắn hiện tại xác định một sự kiện, Lâm quả không phải đối Hoắc Chấp Tiêu không có hứng thú. Hắn chính là còn không có ra tay mà thôi, từ đen nhánh trong phòng ra tới. Lâm quả một lần nữa mang lên kính râm, đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Phòng ở sự liền trước như vậy đi, chúng ta hiện tại đi uống một chén như thế nào? Uống một chén? Hoắc Chấp Tiêu kinh ngạc nhướng mày. Liêu cái gì? Lâm quả cười nói, ngươi tưởng liêu cái gì liền liêu cái gì? Nghe được hai người đối thoại, Đinh Dĩ Nam trong lòng hỏa lớn đến không được, cố tình hắn lại không hào phát tác, trợ lý liền không cần đi theo đi. Lâm quả oai quá đầu, nhìn Đinh Dĩ Nam nói, người có thể tan tầm. Hoắc Chấp Tiêu há miệng thở dốc, nhưng còn chưa chờ hắn ra tiếng, Đinh Dĩ Nam liền dẫn đầu mở miệng nói, Lâm tiên sinh, chờ lát nữa Hoắc sư còn có cái vượt quốc hội nghị muốn khai. Chỉ sợ không thể bồi ngươi đi uống rượu, muốn mở họp sao? Lâm quả hai mắt giấu ở kính râm mặt sau, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Bất quá thực hiển nhiên hắn đem lực chú ý phóng tới Đinh Dĩ Nam trên người. Nói, ngươi giống như có điểm quen mắt, đương nhiên quen mắt. Hai người ban ngày mới thấy qua, phải không? Đinh Dĩ Nam tùy tiện phụ họa một câu, Lâm tiên sinh, ta hôm nay buổi tối xác thật còn có công tác phải làm. Hoắc Chấp Tiêu đúng lúc tiếp được lời nói. Cha, uống rượu sự về sau rồi nói sau, Lâm quả không có cưỡng cầu. Thản nhiên nói, kia hành, hôm nào lại ước ở tiểu khu cửa cùng Lâm quả phân biệt lúc sau. Đinh Dĩ Nam lập tức suy sụp hạ mặt tới không nói một lời mà chiều dừng xe phương hướng đi đến. Hoắc Chấp Tiêu bước nhanh đuổi kịp tiến đến, giữ chặt Đinh Dĩ Nam thủ đoạn nói, lão bà, đừng nóng giận. Hoắc Chấp Tiêu không phải ngốc tử, đương nhiên xem minh bạch là chuyện như thế nào, hôm nào lại ước. Đinh Dĩ Nam dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình hỏi, ta sẽ không đi. Hoắc Chấp Tiêu khóe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, ngươi vừa rồi không cần phải nói ta mở họp, ta cũng sẽ không đáp ứng hắn. Đinh Dĩ Nam thừa nhận hắn vừa rồi có chút nóng vội. Hắn sợ Hoắc Chấp Tiêu nói ra không phải hắn muốn nghe đến trả lời. cho nên hắn mới vội vàng biên cái lấy cớ thế Hoắc Chấp Tiêu cự tuyệt, hắn đối với ngươi có ý tứ. Đinh Dĩ Nam đau đầu mà thở ra một hơi, cuối cùng nói ra nghẹn một ngày nói, ta nghe được hắn trợ lý nói ngươi là hắn đồ ăn. Hoắc Chấp Tiêu không có nói tiếp, chỉ là nhìn Đinh Dĩ Nam cười, ngươi xem ta làm gì? Đinh Dĩ Nam tức giận hỏi, ngươi ghen tị? Hoắc Chấp Tiêu nâng lên tay, nắm Đinh Dĩ Nam gương mặt, ta không có. Đinh Dĩ Nam nhíu mày, bang mà chụp bay Hoắc Chấp Tiêu tay, ta mới lười đến quản các ngươi muốn hay không đi uống rượu, ngươi xác định? Hoắc Chấp Tiêu cười nói, vừa rồi là ai nói ta muốn khai vượt quốc hội nghị tới? Không biết. Đinh Dĩ Nam đơn giản tới cái không nhận chướng, là chính ngươi nói ngươi có công tác phải làm. Cự tuyệt nhân gia đại minh tinh, ta xác thật có công tác phải làm. Hoắc Chấp Tiêu tâm tình rất tốt mà câu lấy Đinh Dĩ Nam cổ, phủ ở hắn bên tai không đứng đắn nói, công tác của ta chính là làm ngươi, đi FY. Hết chương.